Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1027, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thật là gầy rất nhiều. Nguyên bản chăn lớn mặt bình thường so giáp siết chặt ở trên người. Hiện giờ cái này lông lạc đà sắc so giáp thế mà đều cho nàng mặc tựa hồ nhìn thấy thân eo. Trần Tuyết Nhu răng ngà thầm cám. Không có nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Mập bà thế mà như vậy nhanh liền gầy xuống tới. Biết chính mình luận dung mạo là không tranh nổi nàng. Cho nên mới dựa theo mẫu thân nói biện pháp đem nàng dưỡng thành heo. Tiểu đậu thị cũng đã nói. Ngươi xem vườn hoa này từ bên trong muôn hoa đua thắm khoe hồng. Ngươi làm không được đẹp mắt nhất. Liền muốn nghĩ biện pháp để người khác có thể trông thấy ngươi. Tỉ như, bóp rơi mặt khác dễ nhìn hơn ngươi. Trần Tuyết Nhu thành công. Nàng đem một đóa kiều hoa lăng là xinh xinh ra công thành cây tiên nhân cầu. Hiện tại nàng muốn dùng viên này cây tiên nhân cầu đi đem nhất khiến người chán ghét kia đóa đập. Lâm Tịch Câu có câu không đáp Trần Tuyết Nhu vắt hết óc mới kiếm ra tới một bên tại bàn đá xanh lát thành hoa thấy đường nhỏ đi chậm rãi. Cuối cùng Trần Tuyết Nhu liền. Phụ thân rất nhớ ngươi. Như vậy nói hết ra. Ha ha đát. Trần Thế Siêu đây chính là 24K thuần cặn bã nam. Sẽ nghĩ niệm người ủy thác. Tại Trần Thế Siêu trong lòng. Cái này chỉ có hình dạng lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bao cỏ khuê nữ duy nhất giá trị lợi dụng chính là dùng để thông gia cho chính mình mưu cầu. Một đầu đường ra, nếu như không phải không biện pháp đi cung bên trong phương pháp. Hắn đều đã từng nghĩ tới đem Trần Viện Viện đưa vào cung bên trong đi. Bất quá về sau nghĩ đến cái này xuẩn nữ nhi tính khí nóng nảy. Không chịu ăn một chút thua thiệt tính tình. Đi cung bên trong sợ là chỗ tốt chưa hẳn vớt được đến. Phiền phức khả năng ít nhạ không được cũng liền coi như thôi. Trần Thế Siêu mắt bên trong. Hắn tước vị là trọng yếu nhất. Tiếp theo là con độc nhất. Sau đó tiền tài. Cuối cùng tài năng đến phiên mặt khác. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười liếc một chút Trần Tuyết Nhu. Trong lòng âm thầm suy đoán nàng hại ai khả năng tương đối lớn. Đoán chừng là Vu Trắc Phi. Chu Cảnh Long đối nàng tính không được thật tốt. Nhưng là bởi vì phía sau nàng là binh bộ thượng thư phủ. Lại có cái ngũ quân doanh phó đô đốc nhà ngoại. Đừng nói vương gia. Thân phận như vậy coi như tại cung bên trong cũng sẽ không có người quá trắng trợn khi dễ nàng. Đừng nhìn chỉ là cái thư nữ. Cho nên Vu Trắc Phi vẫn luôn ám chọc chọc nghĩ đến như thế nào ngoại trừ Trần Viện Viện cái này trở ngại nàng chuyển chính thức mập bà. Trần Tuyết Nhu mang theo hai cái nha đầu. Lâm Tịch chỉ nhớ rõ một cái tên là Cát Cánh. Là bá phủ bên trong gia sinh tử. Một cái khác nhìn không quen mặt. Chính nàng chỉ dẫn theo Hân Trúc. Một chuyến năm người vừa đi vừa nghỉ. Cát Cánh coi như cơ linh. Thỉnh thoảng thấu cái thú. Trên đường đi cũng là không tính quá xấu hổ. Đột nhiên, Trần Tuyết Nhu bên cạnh cái kia lạ mặt nha đầu tựa hồ bị thứ gì cho đạp phải. Lảo đảo hướng Lâm Tịch bên này té ngã. Tại ngã hướng mặt đất lúc giống như vô ý tới đâu vồ loạn tới đó. Lâm Tịch cảm giác được chính mình mập eo bị người đẩy một cái. Mà nằm tại dưới chân tỷ nữ vừa vặn ở thời điểm này cho một cái thần không biết quỷ không hay trong váy chân đối nàng liền vấp tới. Sau đó Vương Phi, ai nha, một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo là ngã trên mặt đất tỷ nữ một tiếng mổ heo đồng dạng rú thảm. Mà Vương Phi đứng được ổn ổn. Trần Tuyết Nhu gian kế đạt được biểu tình còn chưa kịp thu hồi. Cứ như vậy đối đầu Lâm Tịch một mặt hiểu rõ mỉm cười. Trần Tuyết Nhu, đối diện kia bụi tường vi đằng sau quả nhiên quay tới Vu Trắc Phi cùng hai cái tỷ nữ chính đỡ nàng tản bộ. Đối mặt bên này như thế náo nhiệt, Vu Tố Tâm một mặt kinh ngạc, đối Lâm Tịch không quá cam tâm phúc khẽ chào. Vương Phi nương nương, đây là thế nào? Nàng chính muốn sang đây xem đến tột cùng. Lâm Tịch lại la lớn, người đứng lại, tuyệt đối đừng động, sau đó lại thuận lợi dẫm qua cái kia vấp nàng nha đầu. Lần nữa thành công nghe thấy hai tiếng kêu rên, tiểu tử, ai ngươi đều dám tính kế. Tin hay không lão tử một chân đạp xuống đi gọi ngươi nha bột phấn tính gãy xương. Lâm Tịch kéo lại bắt đầu không để lại dấu vết lui lại Trần Tuyết Nhu. Muội muội, đi đâu? Trần Tuyết Nhu một mặt cứng ngắc cười cơ hồ đã không che giấu được nội tâm khủng hoảng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tịch kia móng heo đồng dạng tiểu bàn tay giờ phút này như là dây xích sắt gắt gao bóp chặt Trần Tuyết Nhu cổ tay. Làm nàng không có cách nào chạy thoát. Vu Trắc Phi nhìn bên này hai tỷ muội tại lôi kéo. Lại rõ ràng theo Vương Phi hơi có chút lo lắng ngữ khí bên trong phát giác được đây là nhằm vào chính mình đâu. Nàng bản dục quay người mà đi. Lại nghe thấy Vương Phi hô. Vu Trắc Phi, làm phiền ngươi phái cái thận trọng theo chân ngươi hạ bắt đầu cẩn thận kiểm tra này đoạn bàn đá xanh mặt đường. Nhất định phải cẩn thận. Nghe thấy Vương Phi như vậy nhiều lần nhắc lại nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Hơn nữa đặt vào chính mình bên cạnh nha đầu không cần. Lại muốn dùng nàng người. Vu Tố Tâm lập tức có chút hiểu rõ. Xem ra, Trần Viện Viện là tại bảo vệ nàng. Theo đối mặt bốn cái có thai cơ thiếp trên thái độ. Vu Tố Tâm cảm thấy nàng hẳn là sẽ không đối chính mình hạ thủ. Có thể bồi tiếp nàng đi ra tản bộ đi tản bộ tự nhiên nhất định phải là tâm phúc. Nhiều năm chủ tớ ở chung. Ăn ý đến không cần ngôn ngữ. Một cái nha đầu bắt đầu nhất điểm điểm đi tới. Theo nàng càng ngày càng tiếp cận. Lâm Tịch trông thấy Trần Tuyết Nhu sắc mặt liền càng ngày càng không tốt. Hồi Vương Phi, Trác Phi, bóng cây dưới mặt này đoạn đường bị ngâm rất nhiều dầu trơn. Nha đầu kia thanh âm đã mang theo run rẩy. Nếu là các nàng nương nương đạp lên, nha đầu giật nảy mình đánh cái dùng mình. Lại về phía trước nhất điểm điểm xem. Nơi này đã tiếp cận Lâm Tịch chỗ đứng vị trí. Nàng lại ngẩng đầu nói. Có chút rất nhỏ thực bóng loáng màu xanh hòn đá nhỏ. Vốn là mài rũa vuông vức cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì dính liền bàn đá xanh đường. Vô luận là hòn đá nhỏ vẫn là dầu trơn. Đạp cái gì cũng biết thực bóng loáng. Rất dễ dàng ngã sấp xuống. Nói cách khác nếu như ta vừa mới bị cái này cố ý giả ngã nha đầu cho thành công trượt chân lời nói. Sẽ trước dẫm lên cục đá. Sau đó lại dẫm lên những cái đó xối hảo dầu trơn. Bằng vào ta loại này trọng tải đụng vào Vu Trắc Phi lời nói. Ha ha, ha ha, Lâm Tịch phát ra tạ đồng dạng tiếng cười. Vu Tố Tâm không hiểu cái gì gọi trọng tải. Nhưng là Vương Phi ý tứ nàng tự nhiên rõ ràng. Nhìn vẫn nằm trên mặt đất kêu rên nha đầu. Cùng mặt đường cơ hồ cùng màu hòn đá nhỏ. Cùng với cố ý vẩy vào bóng cây dưới dầu. Nếu như không phải cúi đầu có thể đi xem xét lời nói. Trên cơ bản ai cũng sẽ không lưu ý đến. Trần Tuyết Nhu, ta Vu Tố Tâm là làm cái gì người người oán trách sự tình. Lại làm cho ngươi muốn như thế trăm phương ngàn kế hại ta. Cùng Vương Phi, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy việc này vẫn là kéo Vương Phi khá hơn một chút. Mưu hại Vương Phủ Đích Phi cùng Hoàng gia dòng dõi. Điều nào tội đều đủ các nàng uống một bình. Trần Tuyết Nhu sắc mặt đã so giấy còn muốn tái nhợt. Vô ý thức muốn tránh thoát Lâm Tịch kia đôi cái kìm hai tay. Kỳ thật coi như tránh thoát. Thì có ích lợi gì đâu. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Các ngươi có chứng cớ gì chứng minh chuyện này là ta làm. Trần Tuyết Nhu không tránh thoát, một đôi mắt to nháy mắt bên trong quẩn đầy nước mắt. Tiểu bạch hoa thuộc tính lập tức bị kích hoạt, ngượng ngùng, tìm chứng cứ là vương gia sự tình. Ta cùng Vu Trắc Phi chỉ cần nói ra chúng ta hoài nghi là được rồi. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Vu Tố Tâm, ta phòng bên trong mấy cái quản sự chờ đáp lời. Trần Thứ Phi lại muốn dẫn ta ra tới đi một chút. Lúc kia ta liền thêm cẩn thận. Vu Tố Tâm cũng không phải đồ đần. Lập tức rõ ràng Vương Phi đây là tại nói cho nàng. Kỳ thật nàng cùng Trần Tuyết Nhu quan hệ trong đó cũng không tốt. Lần này nếu là thành công. Nhất tiễn song điêu. Nàng Vu Tố Tâm xưa nay xem thường cái này Vương Phi. Vốn là nghĩ đến muốn thay vào đó. Nếu là nàng làm hại chính mình chảy mất hài tử. Trần Tuyết Nhu tương đương đồng thời bỏ đi hai cái kình địch. Dụng tâm sao mà âm hiểm, thủ đoạn sao mà độc ác, kế sách này không sai, đáng tiếc, ta quá béo, nàng không đẩy được ta. Lâm Tịch chững chạc đàng hoàng cùng Trần Tuyết Nhu giải thích. Bản chương xong, cách chương.